Bác Chiến, bản Requiem Hoa Hồng, chương 25, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đưa Tiêu Tiên Sinh đi hai lầu bao gian, các ngươi mang phía sau. Săn, Vương Nhất Bác đi theo ta là được, không cần đặc biệt. Trên lầu bao gian là đặc biệt cho ngươi lưu, chỉ cho một mình. Xem ra Suzuki Săn tối nay là không có ý định thị hiềm, hắn giọng nói. Tiêu Chiến cúi đầu hít thở sâu, lời nói đến chỗ này phân thượng, chỉ có thể nói đồng ý, tốt lắm, Săn, làm phiền. Tiêu Chiến xoay người cùng Vương Nhất Bác giao phó, để cho hắn cùng Suzuki Săn đích học sinh đi lầu một chỗ ngồi, Vương Nhất Bác nghe xong liền cau mày. Yêu quái, đi thôi. Mỗi lần đàn violon sư xuất hiện, đại nhân thì sẽ cùng hắn đi, sau đó đối với tiểu yêu quái nói những lời này. Vương Nhất Bác trong mắt chợt lóe lên sắc giận, vượt qua Tiêu Chiến nhìn Suzuki Săn, nhìn nữa đại nhân lúc đã tối. Follow Wattpad Jason 95 để cập nhật bản hoàn chỉnh nhanh nhất lớp. Em, Peace, âm nhạc tính bắt đầu vào người xem, một chiếc lầu khu lục tục. Tiểu yêu quái ngồi ở hắn bao gian đích tả phía dưới, trước khu bên trái vị trí. Vương Nhất Bác bị an bài ở một hàng. Tiêu Chiến có chút lo lắng, tiểu yêu quái là lần đầu tiên nghe trình. Toàn trường Vương Nhất Bác sẽ bị rất nhiều người nhìn, phải giữ vững tư thế ngồi đàng hoàng, không thể. Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác không ngồi được nửa giờ, thì sẽ hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí nằm ở chỗ ngồi ngủ. Tiêu Chiến ở hai lầu trong bao xương đứng, ánh mắt đình trệ. Một lầu âm nhạc trong phòng sau ót dần dần dày đặc âu phục dày ra cùng tinh xảo lễ phục, bọn họ thể diện đất gọi, khéo léo đất cười nói. Chỉ có một người, hắn còn ngước cổ nhìn Tiêu Chiến có thể liếc mắt nhìn thấy, cũng không nhìn thẳng vào mắt hắn. Không có nhu cầu cùng Vương Nhất Bác giải thích, không có. Có thể Tiêu Chiến trong lòng trống rỗng, tại sao, lại không làm chuyện sai. Hắn đối với tiểu yêu quái đủ tốt. Có quản hay không hắn, hôm nay là sinh nhật hay là ngày mai nữa làm rõ ràng đi. Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra cho Vương Nhất Bác dầu rồi tin tức. Có đói bụng hay không? Muốn 3 giờ, điện thoại di động đang truyền vào trạng thái qua mười mấy giây, nhận được tiểu yêu quái đích trả lời, một chữ. Đói, âm nhạc thính đích số đơn cửa, có một phòng ăn. Mở màn đệ nhất khúc là G đại điều thứ 3 đàn violon hiệp tấu khúc. Đệ nhất đàn violon khu Suzuki Săn đại biểu nhạc đoàn đọc diễn văn, hắn cảm tạ rất nhiều người, đàn nơi tay, đàn violon sư tối nay như cũ nhẹ nhàng phong độ. Đọc diễn văn kết thúc, Suzuki Săn sâu cúi người, cả sảnh đường đích tiếng vỗ tay trong, hắn ngẩng đầu nhìn trong bao gian đích Tiêu Chiến từ chỗ ngồi đứng lên, nhiệt tình cho hắn vỗ tay. Đi theo ghế thủ lãnh đàn violon sư ánh mắt, nhạc đoàn thành viên cùng hàng trước người xem cũng có thể nhìn thấy hai lầu Tiêu Chiến. Thật có chuyện như vậy, xứng đôi. Mùa hè trình diễn hội thủ diễn đêm, hai lầu đơn độc bao xương, chỉ có Tiêu Chiến một người. Tin tưởng ngày mai sẽ có mới lời đồn đãi, vì đàn violon cùng nước hoa đích yêu tiến triển, cũng có thể vì Tiêu Chiến sắp lên thành phố mới nước hoa, hấp dẫn đợt thứ nhất chú ý, G đại điều thứ 3 đàn violon hiệp tấu khúc nhạc phổ lật vài tờ Tiêu Chiến còn đứng. Điều hương sư hoàn toàn quên muốn tránh hiểm nghi, nếu như đặt ở bình thời, hắn sẽ biết giữ bí ẩn trạng thái đối với nước hoa tuyên truyền trợ giúp lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Tiêu Chiến một mực cầm điện thoại di động, đệ nhất khúc đã sớm kết thúc, thật giống như thứ hai khúc cũng mau kết thúc, Tiêu Chiến còn không nhớ ra được thứ hai bài hát tên gọi là gì. Mặc dù trên bàn liền bày tiết mục đan, chẳng lẽ, sẽ không phải là nuốt cầm cá thật không tươi chứ? Hơn nửa hiệp cuối cùng một bài hát là hung gia lợi vũ khúc 5 số, bài hát này cùng Tiêu Chiến hữu duyên phân. Lần trước cùng Suzuki Săn ăn bữa ăn tối lúc Tiêu Chiến còn hứng thú bừng bừng hướng Suzuki Săn lãnh giáo, nói chi này bài hát là hắn đánh chiếm không được vấn đề khó khăn, sau đó Suzuki Săn tự mình đến cửa tay nắm tay đất giao hội liễu Tiêu Chiến hung ra lợi vũ khúc 5 số. Chuyện này liền phát sinh ở đi mở la trước cái đó tháng, lúc ấy hắn còn cảm thấy là không sai tiến triển. Bây giờ là tiết tấu nhanh nhất thứ 3 nhạc chương, những người nghe đích yêu tư bị nhịp điệu điều động thân thể dục dịch. Tiêu Chiến cũng vậy, đêm nay thượng Tiêu Chiến lần đầu tiên dựa vào mềm nhung ghế ngồi dựa lưng uống một hớp trên bàn nguội trà, đi trên võ đài nhìn, mới phát hiện hôm nay đặc thù nhà khí khu, lại có một tổ thẻ tổ địch hơn nửa hiệp xong rồi đều không lưu ý trung phong nghỉ ngơi 20 phút. Tiêu Chiến ở hai lầu trong bao gian cùng bạn bè hàn huyên, bọn họ là đặc biệt tới thăm Tiêu Chiến đích. Có vài người là nhìn Suzuki Săn đích mặt mũi, còn có mấy cái điều hương sư Tiêu Chiến đích đối thủ, bọn họ mượn cơ hội này, hỏi dò Tiêu Chiến sắp đẩy ra mới nước hoa, mắt lom lom. Ở Paris đích nổi danh điều hương sư hàng ngũ Tiêu Chiến bây giờ là một viên không cho coi nhẹ ngôi sao mới, hắn thành công danh tác. thành danh làm nên sau, nếu như còn có thể làm tiếp một chai thành công nước hoa kia điều hương sư tiêu chiến đích tên ở Paris đích địa vị liền vững chắc, đây là rất nhiều người không muốn nhìn thấy. Giờ phút này cửa bao xương mở, bên trong có không ít người, tiêu chiến ở xã giao, hắn từ trong khe hở thấy được Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa bao xương hành lang các loại. Đợi một hồi tiểu yêu quái dựa vào ở hành lang đích trên kiếng, cúi đầu chơi ngón tay. Đại nhân cùng người khác nói chuyện phiếm, tiểu yêu quái không chen vào nói. Tiêu chiến cảm thấy hắn như vậy, là bởi vì những đề tài này, bất kể là cổ điển âm nhạc hay là điều hương sư giữa thấy chiêu phá chiêu tiểu yêu quái không chen lời vào. Nửa hiệp sau đích nhắc nhở âm hưởng liễu, tiêu chiến thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng tân khách tan hết. Tiêu chiến đi nhanh ra bao xương, ở trong hành lang tìm hai vòng, Vương Nhất Bác cũng đi. Trở lại bao xương đóng cửa lại, tiêu chiến đứng đợi một hồi, mới nhìn thấy tiểu yêu quái cúi đầu chậm rãi đi theo dòng người, đi hàng trước chỗ ngồi đi. Ai, không nên mang hắn tới, hắn không thích tiêu chiến cũng sẽ không đành lòng. Lầu dưới người còn đang ngủ, tiêu chiến nhớ tới, diễn xuất bắt đầu trước đích thân hắn cho Vương Nhất Bác đích điện thoại di động điều chỉnh tĩnh âm trạng thái. Mang tiểu yêu quái tới nghe âm nhạc hội, đại khái là năm nay bết bát nhất quyết định. Tiêu chiến bắt đầu do dự, quả thực không được, chỉ có thể xuống lầu đem hắn kéo ra ngoài mang đi, bây giờ đại khái trước khu bên trái tất cả người xem đều thấy được tiểu yêu quái ở Suzuki San đích trình diễn trong buổi họp ngủ thái say xưa. Hôm nay ngàn vạn lần chưa đánh hô a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu quái ban đêm ngủ như chết liễu thì sẽ từ nhỏ ngáy khò khò, ngàn vạn lần chớ tiêu chiến trong lòng đọc mấy chục lần. Hết sức phiền não đất mở ra tiết mục đan, lại còn có 4 bài hát, bây giờ diễn tấu là Mozart đích đê đại điều thứ 44 khúc giao hưởng. Còn nói Mozart lợi hại nhất là thôi miên lợi hại. Tiêu chiến đem tiết mục đan ném lên bàn, không thể đợi thêm 1 giờ, hắn quyết định đi xuống đem Vương Nhất Bác kéo ra ngoài. Tiêu chiến cho Suzuki San giữ lại tin tức nói hắn tạm thời có việc gấp, tối nay chỉ có thể đi trước, sau có cơ hội ngay mặt cảm ơn. Mà tiểu yêu quái lúc này bởi vì người xem khiếu nại, bị trình diễn thính đích nhân viên làm việc mời ra trình diễn thính. Mới vừa xuống lầu tiêu chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bị nhân viên làm việc ngăn ở cửa thang lầu, không cho phép hắn đi hai lầu bao xương khu. Hai tên nhân viên làm việc giọng hòa hoãn, có thể nói lời vô cùng khó nghe. Một người một câu hướng về phía Vương Nhất Bác, tất cả đều là xem thường người câu từ, nói tiểu yêu quái không tôn trọng diễn xuất, thằng nhà quê, nghe không hiểu cứng rắn muốn tới mất mặt. Vương Nhất Bác, tiêu chiến đứng ở trên thang lầu kêu hắn, nhân viên làm việc ra mắt tiêu chiến, hắn là Suzuki San đích khách quý. Bọn họ buông lỏng Vương Nhất Bác, tiêu chiến đi xuống lầu kéo Vương Nhất Bác đích cánh tay rời đi. Cách chương.